Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 807, tai thú La Lị tấm lại. Gocchuyenaudio.com. Kaka rời giường đại đồ lười, mau thức dậy một cái đủ để đem người manh hóa La Lị âm đem Chu Diệp từ trong giấc ngủ đánh thức. Hắn vừa mở ra hai mắt, chiếu vào hắn mi mắt chính là một đôi lông xù tai hồ ly, đúng là hắn thu nuôi tiểu bạch. Bạch thiên sở, tiểu bạch sớm như vậy à, ngươi đói không? Chu Diệp ngáp một cái, mặc dù nói hắn có ngủ hay không cũng không đáng kể. Nhưng mà nhiều năm đã thành thói quen là thế nào cũng sửa không được vừa nói. Hai tay của hắn duỗi ra giống như ôm một cái búp bê giống như. Đem tiểu bạch ôm ở trong ngực của mình, cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mỗi ngày có thể bị tiểu bạch đánh thức thật hảo khanh khách ca ca xấu. Không cho phép cọ mặt của ta, tiểu bạch vừa cười. Một bên tránh né lấy Chu Diệp đột nhiên tập kích. Tiểu bạch buổi sáng tốt lành. Theo một cái khác đủ để manh hóa người La Lị âm vang lên. Vóc dáng lớn nhất tai mèo La Lị cũng bị tiểu bạch đánh thức. Ca ca sớm, lôi lôi sớm, Chu Diệp cười cùng cái này to con La Lị chào hỏi. Hắn đồng dạng buổi tối cũng là cùng năm cái La Lị ngủ chung đương nhiên. Chỉ là đơn thuần cùng các nàng ngủ mà thôi. Hôm qua đem chính mình nữ nhân toàn bộ phóng lật phía sau, Chu Diệp liền đem các nàng top 3 top 5 đưa về riêng phần mình trong phòng. Năm chó cái ở một buồng, thiên nga nữ cùng hồ điệp lan ở 16 tại một cái khác phòng xếp bên trong. Mà mặc sầu cùng chăm mà tỉ muội ở là một buồng. Đông Mai cùng Thu Nhã thì ở tại một cái khác phòng xếp. Chu Diệp cái này cỡ lớn phòng tổng thống chừng hơn 400 mét vuông lớn nhỏ. Đủ loại công trình đầy đủ mọi thứ, đương nhiên giá cả cũng tương đối cao, hơn 1,2 nghìn đô la Mỹ. Loại này cỡ lớn phòng là Hilton khách sạn chuyên môn vì người đi theo đông đảo đại lão cấp nhân vật chuẩn bị. Theo Chu Diệp nữ nhân tới càng ngày càng nhiều, hắn không thể không đổi được cái này phòng tổng thống bên trong. Khụ khụ, rông dài quá ca ca sớm, theo tiểu bạch ầm ĩ, chúng La Lị đều tỉnh dậy tới. Không thể không nói, mỗi sáng sớm, có thể tại đông đảo tai thú La Lị đồng hành tỉnh lại. Thực sự là quá tuyệt vời, nhìn xem từng cái xoa chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ tai mèo các loli. Cùng chính mình chào hỏi, Chu Diệp cười cùng chính mình các loli chào hỏi. Nhìn một mau hai tuyến ba mạng tiếng Trung na na sớm. Cẩn cẩn sớm. Vui sướng sớm ca ca, chúng ta hôm nay đi nơi nào chơi a? Tiểu bạch ghé vào Chu Diệp trong ngực. Làm nũng nói, La Lị đi, bản thân liền mê, cái này không có gì có thể nghi ngờ, nhất là đám này tai thú La Lị. Vậy càng là ưa thích chơi, mèo con lòng hiếu kỳ trọng, cái gì đều có thể chơi cả buổi. Làm cho tiểu bạch bây giờ cũng bị các nàng làm hư mỗi ngày buổi sáng chuyện thứ nhất chính là hỏi. Đi nơi nào chơi, ân lần này liền đem Chu Diệp cho đăng hỏi. Bất kể nói thế nào, tiểu hài tử chơi chỗ đơn giản là mấy cái kia nơi trốn. Công viên trò chơi, vườn bách thú các loại, mà hai địa phương này hắn đã mang theo mấy cái tiểu La Lị đều chơi khắp cả. Chơi các nàng đều cảm giác không có cảm giác gì mới mẻ bỗng nhiên. Chu Diệp nhớ tới hôm qua đi phi trường đón hai nữ lúc. Nhìn thấy biển quảng cáo. Hơi suy nghĩ nói, một hồi đều ngoan ngoãn ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, ca ca mang các ngươi đi xem gánh xiếc thú biểu diễn đi có được hay không? Tốt, nhìn xiếc thú đi rồi, các vị tai thú các loli nghe nói như thế. Vui vẻ cả đám đều ở trên giường nhảy nhìn xem tai thú các loli vui vẻ bộ dáng. Chu Diệp nhịn không được khóe miệng dò dỉ ra một cái mỉm cười nói đến. Hắn vì trấn an những thứ này các loli, thế nhưng là dùng không ít thủ đoạn nhỏ đâu. Tiểu bạch tạm thời không nói. Bốn cái nekomimi dù sao cũng là Chu Diệp trắng trợn cướp đoạt tới vì nhận được những thứ này tai mèo La Lị. Chu Diệp là tâm linh ám thị thêm mị lực tăng thêm cùng tới a bây giờ. Những thứ này tai thú các loli đã đem Chu Diệp trở thành thân nhất thân nhân. Cái gì? Ngươi nói làm như vậy rất hèn hạ. Ha ha, Chu Diệp biểu thị, tai thú La Lị đơn giản chính là trong phim ảnh khó gấp cực phẩm. đồ đần mới có thể bỏ lỡ đâu. Ngược lại Chu Diệp là không có ý định bỏ qua. Không gặp Chu Diệp vì những thứ này tai thú các loli cũng đã từ bỏ cùng chính mình nữ nhân cùng một chỗ tỉnh lại quyền lợi sao? Cảm tình muốn từ tiểu bồi dưỡng, tam quan muốn từ tiểu vặn vẹo a. Ta giống như nói cái gì khó lường mà nói. Tốt đều rời giường a. Chu Diệp nói đứng dậy, từng cái giúp nhà mình tai thú các loli mặc quần áo xong. Nekomimi cái gì, đương nhiên là thích hợp nhất xuyên Lolita váy, chỉ là hôm nay hắn tính toán đánh tiểu la lị nhóm đi ra ngoài chơi. Vì che giấu các nàng trên đầu vậy tạm thời còn không có biện pháp thu hồi đi tai thú. Không thể không cho các nàng đổi lại mang mũ trùm con rối váy, từng cái vốn là rất manh tai thú các loli biến càng manh. Tốt ca ca ta muốn ăn cá, ta cũng muốn ca ca, na na muốn ăn cá, ca ca ta muốn ăn cánh gà, thật tốt đều có. Chu Diệp thở dài. Cũng chính là chính mình, biến thành người khác thật đúng là không nhất định nuôi được bọn này thú tai nương. Ăn cá tự nhiên là bốn cái mèo con tai mẹ, mà đòi muốn ăn cánh gà không cần hỏi. Đó chính là tiểu bạch không có chạy hồ ly thích ăn gà. Cái này không có tâm bệnh. Lão Thiết, đem mấy cái tiểu la lị chạy tới phòng rửa mặt đi, tự mình rửa khuôn mặt đánh răng. Phía sau Chu Diệp mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ. Trên thực tế, hắn mặc dù rất muốn đi vào cho tiểu la lị nhóm cùng nhau tắm thấu, nhưng mà kinh nghiệm nói cho hắn biết. Nếu là hắn đi vào, đoán chừng bữa sáng liền bị lỡ các nàng có thể cùng hắn chơi đùa. Cho tới chưa đi ra phòng ngủ, Chu Diệp trực tiếp quay người lại quẹo vào một cái khác phòng xếp bên trong. Xem đại trên giường có ngủ hay không giống nam khuyển nương. Hắn bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó đi đến bên giường, nhẹ nhàng lắc lắc Uông Kỳ Vân nói. Kỳ Kỳ nên dậy ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi điểm thân yêu. Không được, ta thật sự không được, ngươi đi thu thập cái kia thiên nga nữ a. Uông Kỳ rất không nể mặt mũi lẩm bẩm. Nhưng người, ông Phùng Lị ngủ tiếp tới nàng làm cho Chu Diệp không còn gì để nói tính toán. Xem ra hôm nay những thứ này cô nàng nhóm đều triệt để phế đi, chính mình cũng chỉ có thể tự mình mang theo các loli cùng đi xem xiếc thu. Nghĩ tới đây, Chu Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp mở ra phòng rửa mặt. Rửa mặt, một lát sau rửa mặt xong, Chu Diệp lần nữa chạy đến những thứ khác phòng xếp bên trong. Muốn thử một chút chính mình những nữ nhân khác có phải hay không có thể bồi chính mình ăn chung cái bữa sáng. Kết quả rất cảm động, các nàng không có một cái nào có thể lên tới. Có phải hay không ta hôm qua có dùng sức chút quá mạnh. Chu Diệp một bên ở trong lòng ngồi bản thân kiểm điểm, một bên bấm sân khấu phục vụ điện thoại, đem tài thú các loli bữa sáng báo xong, sau đó cho mình muốn một phần ma đô nổi danh sinh tiên bao tử. Không có cách nào, hắn liền tốt một hớp này. Chờ Chu Diệp báo xong sau bữa ăn sáng, năm cái tai thú tiểu la lị cũng hi hi ha ha đi ra. Chờ đợi thời gian là đáng ghét nhất. Cái này 137 cái thời điểm đài truyền hình lại không theo sau thế đài truyền hình như thế. Có một cái chuyên môn nhi đồng kênh, suốt ngày phát ra phim hoạt hình, cho nên Chu Diệp không thể không cần năng lực của mình. Biến một chút hí kịch nhỏ pháp đùa năm cái tiểu la lị chơi. Sau mười mấy phút có phòng cho khách phục vụ đem Chu Diệp cùng tiểu la lị nhóm bữa sáng dùng cơm xe đẩy tới. Đám người trực tiếp động, có đôi khi, một đứa bé sẽ không hảo hảo chính mình ăn cơm, nhưng mà hài tử càng nhiều thời điểm, vậy ăn cơm tốc độ chính là so với ăn lấy phong quyển tàn vân tốc độ. Chúng la lị đã ăn xong bữa ăn sáng của mình. Tiếp đó ngoan ngoãn đi xúc miệng, phía sau đi theo Chu Diệp đi ra khỏi phòng nói lên xiếc thú. Chúng các loli cả đám đều hết sức hưng phấn. Nói thật, các nàng thật sự không biết xiếc thú là cái gì, nhưng mà cái này không chậm trễ các nàng đối mã hí kịch lòng hiếu kỳ. Từ trong phòng đi ra thời điểm, mấy cái tiểu la lị là ở chỗ này tranh luận. Xiếc thú đến cùng là cái gì? Tiểu Bạch nói xiếc thú chính là dùng mã diễn trò. Mà Na Na thì nói, xiếc thú là dùng lập tức tới làm trò chơi. Cẩn Cẩn mặc dù vóc dáng lớn nhất, nhưng là ở giữa nhất hướng cái kia, Nàng dọc theo đường đi chỉ là khôn khéo dắt Chu Diệp tay. Nghe đám tiểu đồng bạn tranh luận mà Tiểu Bạch cùng Nana thì tại chính mình đám tiểu đồng bạn ở giữa tìm kiếm lấy người ủng hộ chính mình dọc theo. Đường đi nhìn thấy mấy cái tiểu la lị người, cũng nhịn không được dò dỉ ra vẻ mỉm cười. Dù sao manh loại vật này uy lực thì không phân biệt nam nữ già trẻ hết thảy thông sát thẳng đến Chu Diệp đem tiểu la lị nhóm đều mang tới xe. Các nàng còn đang không ngừng tranh luận. Xếp thù đến cùng là cái gì đối với cái này? Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười. Đồng ngôn vô kỵ đi để các nàng chính mình đoán đi thôi. Cách chương.